Vô Củ, chương 106, Đại Nghĩa, góc truyện audio.com, Lỗ Không cười to, nói, Lữ Củ, ngươi thấy chưa, ngươi bán mạng cho hắn, quay đầu lại là kết quả này, hắn một chút mặt mũi cũng không cho ngươi, ngươi thấy rõ chưa, Ngô Củ đưa lưng về phía Lỗ Công, đối diện Tề Hầu, nhìn Tề Hầu sắc mặt lạnh nhạt, cảm thụ được ngữ khí Tề Hầu hờ hững, rất nhanh thu lại tâm thần. Ngô Củ chỉ là cười nhạt, nói, Lỗ Công tại Hội Minh làm ra hành động này, lẽ nào có mặt mũi? Lỗ Công thở mạnh, quát lên, lớn mật, chết đến nơi rồi ngươi còn mạnh miệng. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, cô không ngại nói cho các công hầu ở nơi này biết. Các ngươi đều trú binh cách xa 20 dặm, mà binh của cô đã lặng lẽ giả làm tự nhân vào đại doanh. Lúc này toàn bộ hành dinh đều bị Lỗ Quân bao vây. Hắn nói chuyện, mọi người dồn dập liếc mắt, châu đầu ghé tai thảo luận. Lỗ Công nói tiếp, vừa mới rồi ai là người đầu tiên đáp ứng xuất binh đánh Toại Quốc? Hắn vừa nói như thế, vệ hầu trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, Lỗ Công, ngài tuyệt đối đừng kích động. Lỗ Công lập tức nói, ngươi câm miệng, ngươi xảo trá tiểu nhân. Đã nói cùng Lỗ Quốc liên kết, nghe là có một chút lợi ích, tiểu nhân ngươi liền hủy liên kết, vệ hầu ngay trước mặt mọi người bị Lỗ Công mắng một trận. Nhất thời sắc mặt đều xanh, vô cùng không dễ nhìn, rất nhanh liền nghe tiếng bước chân, tựa hồ là binh lính đến bao vây, càng lúc càng gần, càng lúc càng vây chặt, chỉ là nghe liền biết bên ngoài đã bị bao vây bốn phía. Lúc này Lỗ Công phi thường kích động cười ha hả, nói, nghe chưa, nghe được chưa, đây là quân đội Lỗ Quốc, chúng ta hôm nay ở đây thảo luận một chút, đến cùng ai mới là minh chủ, đến cùng nên thảo phạt quốc gia nào, đến cùng, hắn nói tới chỗ này, thình lình nghe rầm một tiếng, mảnh lều bị lực tác động mạnh, Triển Hùng, Tào Mạt còn có Vương Tử Thành phụ, ba người đều là giáp đen. Nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, vào xong cả ba cùng quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, quốc quân Lỗ Quốc nhiễu loạn Hội Minh, toàn bộ binh mã Lỗ Quốc đã bị đội quân của Triển tướng quân giam giữ. Chờ quân thượng hạ lệnh, Lỗ Công vừa thấy đi tới cũng không phải là người của mình. Lập tức có chút hoang mang, nhắc đi nhắc lại, không, không thể, Tề Hầu vào lúc này khoát tay áo một cái. Nở nụ cười, nói, Lỗ Công, binh mã đâu, e rằng đó cũng không phải là Lỗ Quân, có lẽ thật đều là tự nhân thôi, Lỗ Công cũng không biết 9.000 người trong đội quân của Triển Hùng ở đây. Tuy rằng đều là nông binh, thế nhưng đã trải qua Triển Hùng huấn luyện, so với bất kỳ quân đội nào đều dũng mãnh thiện chiến. Trước đây không có binh khí cùng áo giáp, bây giờ Tề Quốc cung cấp cho bọn họ binh khí cùng áo giáp. Vậy liền như hổ thêm cánh, trở thành binh lính lành nghề, vừa mới rồi Tề Hầu nháy mắt ra hiệu cho Triển Hùng hành động. Cũng bởi vì Tề Hầu biết Lỗ Công mang đến nhiều nhân. Chỉ sợ có biến cố, hắn lệnh Triển Hùng đi thu thập cục diện này, không phải coi như cưỡng ép cứu Ngô Củ, bên ngoài nếu thật là loạn lên, những người bên trong cũng không có cách nào. Lỗ Công vừa nghe, giận dữ, hô hấp thô nặng. Hắn siết chặt nắm tay, lưỡi dao sắc cắt cao nơi cổ Ngô Củ. Ngô Củ cảm giác lưỡi dao sắc cắt đứt ra cổ, màu ấm áp thuận theo cổ chảy xuống, tiến vào bên trong cổ áo. Không chỉ là đau, còn có một loại cảm giác nghẹn thở. Tề Hầu lạnh lùng nhìn Lỗ Công, nói, chuyện hôm nay đã thành chắc chắn. Bổn minh chủ vì đại cục cân nhắc, nếu Lỗ Công bây giờ quay đầu, bổn minh chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như Lỗ Công không muốn quay đầu lại, vậy hôm nay bổn minh chủ liền thay thiên tử thảo phạt quốc quân Lỗ Quốc không tôn vương. Lỗ Công ngẫm lại đi, cơ nghiệp trăm năm Lỗ Quốc sẽ chôn vùi tại trên tay của Lỗ Công. Lỗ Công vừa nghe, chấn động mạnh một cái, hàm răng phát ra tiếng va chạm, phút chốc có chút thất thần, Ngô Củ cảm giác được lưỡi dao gác ở trên cổ mình đã thả lỏng một chút. Lỗ Công tựa hồ đang tưởng tượng cơ nghiệp Lỗ Quốc, dù sao đã qua nhiều đời quốc quân, nếu thật sự hủy ở trên tay hắn, e rằng không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Củ đột nhiên gặp khuỷu tay dùng sức đánh về phía sau. Lấy hết khí lực toàn thân, xoạt, Lỗ Công mất thăng bằng, lui về phía sau, lưỡi dao sắc xoẹt qua gò má Ngô Củ, máu tươi đột nhiên phun ra. Tề Hầu chấn động, khẽ quát một tiếng, nhị ca, hắn vội vã xông tới, đem Ngô Củ ôm vào trong lòng. Lỗ Công phản ứng lại còn muốn động thủ. Tề Hầu đạp một cước vào ngực hắn, trực tiếp đá Lỗ Công bay ra ngoài. Bịch, Lỗ Công nện vào cái bàn, lưỡi dao sắc bén rơi trên mặt đất, leng keng. Cùng lúc đó, Triển Hùng, Tào Mạt hai bên trái phải nhanh chóng lao đến, đem Lỗ Công ngã ngửa đè sấp xuống đất. Quan binh cũng từ bên ngoài chen chúc vào, cuồn cuộn không ngừng có binh lính tràn vào, mỗi một người đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Tình cảnh này khiến hết thảy chư hầu có mặt ở đây sợ hãi. Một mặt là chảy máu quá nhiều, một mặt khác lại là bởi vì binh lính quá nhiều. Phút chốc tràn đầy lều lớn, bị bao vây ba tầng ở ngoài ba tầng ở trong, Tề Hầu tay chân có chút lạnh lẽo. Vội vã ôm Ngô Củ, đè lại miệng vết thương trên cổ. Hắn nói năng lộn xộn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhị ca, cánh tay Ngô Củ bị thương. Cổ cũng bị thương, Tề Hầu dùng tay đè miệng vết thương ngăn chặn máu chảy. Thế nhưng tay vẫn run cầm cập, Ngô Củ cảm giác mình như chịu cực hình. Dù đau cũng, liền vội vàng nói, quân thượng, củ chỉ là chảy ra. Ngô Củ nói tự mình che vết thương. Tề Hầu lập tức quát lên. Y quan, gọi y quan, nhanh. Vương Tử Thành phụ lao ra gọi y quan. Rất nhanh bà y quan vọt vào quỳ trên mặt đất. Cũng không lo đến làm lễ. Vội vã quỳ xem xét cứu chữa vết thương. Ngô Củ có vết thương trên cổ rất dài. Thế nhưng cũng không sâu. Vết thương trên gương mặt thoạt nhìn dữ tợn. Máu cũng không nhiều. Vết thương trên cánh tay có chút sâu. Chảy nhiều máu, chỉ là không có dữ tợn như trên mặt. Một y quan liền vội vàng nói. Quân thượng cũng bị thương. Tiểu thần băng bó cho ngài. Tề Hầu lúc này mới cúi đầu nhìn. Phát hiện mu bàn tay bị rách một chút. Có chảy máu, nhưng đem so cùng vết thương trên người Ngô Củ thật quá nhỏ. Mới vừa rồi hắn còn cho là cọ dính máu của Ngô Củ. Tề Hầu khoát tay một cái. Thừa dịp y quan băng bó cho Ngô Củ, hắn chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói, đem nghịch tặc nhiễu loạn hội minh bắt lại. Hắn nói, Tào Mạt cùng Triển Hùng lập tức hành động, đem Lỗ Công nâng lên, đường đường một công tước, bị hai tướng quân nhấc lên, mặt mũi bị hủy cũng khá lớn. Chư hầu bên cạnh từ lo lắng đề phòng, một chút trở nên thanh tĩnh, lại bắt đầu xì xào bàn tán. Triển Cầm vào lúc này đột nhiên đứng ra, chắp tay nói, Tề Công vừa mới nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, hy vọng Tề Công tuân thủ lời nói, không nên vì tư lợi mà bội ước. Hắn thốt ra lời này, Triển Hùng liền trợn mắt, giận dữ nhìn Triển Cầm, ngươi, Tào Mạt đưa tay ngăn cản Triển Hùng, nháy mắt ra hiệu, lắc đầu một cái, Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, tiếng cười vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Hắn nói, ồ, là như thế sao? Cô, mới vừa rồi có nói qua. Hắn nói, các chư hầu hai mặt nhìn nhau, không biết có nên đáp lời hay không? Theo lý mà nói, bây giờ quân đội Tề Quốc hoàn toàn vây quanh, bọn họ nhất định phải đáp lời mới đúng. Triển Cầm không nhìn sắc mặt Tề Hầu, vẫn như cũ cung kính nói, hôm nay Tề Công thân là minh chủ chư hầu thiên hạ. Phải lấy mình làm gương. Xin Tề Công suy nghĩ, nuốt lời là nhỏ, thất tín là lớn, nếu như thất tín với thiên hạ, ngày khác làm sao có thể phục chúng đây? Tề Hầu bị Triển Cầm nói, hai tay đột nhiên nắm thành quyền, cười lạnh. Triển Hùng vừa tức giận vừa căng thẳng, tức giận là bởi vì Triển Cầm đầu óc không đổi, Lỗ Công bỉ ổi xấu xa, Triển Cầm còn một lòng bán mạng vì Lỗ Công. Căng thẳng là bởi vì Triển Cầm thủy chung cũng là đại ca của hắn. Nếu như Tề Hầu thật sự giết Triển Cầm, Triển Hùng cũng khó chịu. Vừa lúc đó, Ngô Củ chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tề Hầu vừa nhìn thấy, vội vã đưa tay dìu. Nói, nhị ca, thế nào rồi, cô trước tiên dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Ngô Củ khoát tay một cái. Nói, củ vô sự, Lỗ Đại Phu nói đúng. Quân thượng không thể mất lòng tin của thiên hạ. Tề Hầu một trận hối hận, vừa mới rồi bởi vì Lỗ Công bắt công tử củ, hắn nhất thời nhanh miệng, liền nói câu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại hắn hối hận vô cùng. Lỗ Công vừa nghe, bắt đầu cười ha hả, tựa hồ lại không có sợ hãi. Liền nghe Ngô Củ cười nhạt, nói, người Tề quốc luôn nhân từ, dùng nhân nghĩa đối đãi thiên hạ, không đành lòng chỉ trích Lỗ Công, mà thân là minh chủ phải giữ lễ pháp. Hay quân thượng đưa tin xin ý kiến thiên tử, Lỗ Công tại hội minh, dưới con mắt mọi người bắt cóc đặc sứ, miệng chửi rùa, không tuân theo lễ nghi, không tuân theo ý chỉ thiên tử, vẫn là thỉnh thiên tử định đoạt là hơn. Nghe nói những lời này, nụ cười Lỗ Công cứng lại rồi. Chư hầu dồn dập nhìn về phía Ngô Củ, mới vừa rồi là xem chuyện xấu của công tử Củ, dù sao đang ngồi đây, có một nửa đều biết thân thế thực sự của công tử Củ. Cũng chính là điều hổ thẹn của Tề quốc, chỉ có điều Tề quốc ngại mất mặt mũi của chính mình, vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Có một nửa người kinh ngạc vì công tử Củ không phải là công tử. Trước kia bọn họ nịnh bợ công tử Củ chính là vô dụng. Thế nhưng lúc này mọi người đều có chút thán phục, công tử Củ can đảm hơn người, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, lời nói ra có trật tự. Tề Hầu dĩ nhiên nói không truy cứu, lại không thể thất tín thiên hạ, công tử Củ liền cho ra một cái chủ ý như thế. Thử hỏi thiên tử tổ chức hội minh, có người quấy rối, thiên tử có thể nhịn xuống cơn giận này sao? Tề Hầu nở nụ cười, nói, đúng, nhị ca nói đúng, Tào Mạt lập tức lên tiếng. Có, Tề Hầu cười nói, đem tặc tử nhiễu loạn hội minh, uy hiếp mọi người bắt lại, cũng đem tất cả người Lỗ quốc giam giữ, ít ngày nữa đưa tin tới Lạc Sư, thỉnh thiên tử tự mình định đoạt. Lỗ Công lúc này trợn tròn mắt, Triển Cầm cũng không nói gì thêm, rất nhanh binh lính đã đem Lỗ Công, Triển Cầm còn có Tăng Thần, tất cả đều giam giữ, cả không biết tình huống. Văn Khương rất nhanh cũng bị giam giữ, phút chốc trong lều lớn giảm đi rất nhiều người, chư hầu cũng thả lỏng một ít. Quốc quân Tào Quốc liền vội vàng nói, Tề công tử bị thương, mời Tề công mang công tử đi nghỉ ngơi thôi. Tề Hầu gật gật đầu, đối với mọi người chắp tay nói, chuyện hôm nay khiến các vị công chấn kinh, chính là Tiểu Bạch không phải, ngày khác sẽ cùng các vị chịu tội. Tào Khắc nói, Lỗ tặc nham hiểm, khó lòng phòng bị, minh chủ cần gì phải tự trách móc nặng nề chính mình chứ. Hắn vừa nói như thế, Trần Quốc cùng Sái Quốc nhanh chóng hùa theo, Vệ Quốc hiện tại e sợ dính vào cùng Lỗ Quốc, vội vã cũng nói, phải, Lỗ tặc đáng trách, Lỗ tặc đáng trách. Tống Công Ngự Thuyết nhìn một chút sắc mặt Vệ Hầu, cũng không cần thiết nói chuyện như vậy, hiện ra vô cùng sốc nổi, hắn liền nói, Ngự Thuyết có mang theo không ít dược liệu quý, Tề công tử bị thương, Ngự Thuyết cho người đem dược liệu đưa sang, mong Tề công tử mau chóng bình phục. Tề Hầu nghe Ngự Thuyết nói như vậy, đúng là được việc hơn so với những người kia nhiều lắm. Dĩ nhiên đối với Ngự Thuyết chắp tay nói, vậy liền đa tạ Tống Công. Ngự Thuyết biết mình đi bước này hết sức tốt, liền đáp lễ nói, Tề công không cần khách khí. Tề Hầu không chậm trễ thời gian, lập tức cúi đầu đem Ngô Củ ôm ngang lên. Ngô Củ sợ hết hồn, vội vã ôm cổ Tề Hầu, mở to hai mắt, giật mình, tâm nói, chân của mình không có bị thương, tại sao phải bị ôm ngang dưới con mắt mọi người chứ? Tề Hầu ôm Ngô Củ, nhanh chân đi ra khỏi ngoài, hôn hơn 786. Ngô Củ thấp giọng nói, quân thượng mau buông củ. Tề Hầu không để ý tới, đi vào lều bên cạnh, đem Ngô Củ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lại để cho y quan đến xem. Y quan mới rồi chỉ là xử lý cầm máu, lúc này mới tỉ mỉ bôi thuốc, băng bó kỹ lưỡng, may là lưỡi dao sắc của Lỗ Công không có độc, không thì hậu quả khó mà lường được. Ngô Củ nằm ở trên giường, Tề Hầu đứng ở bên cạnh, nhìn vết thương thật dài, sắc mặt hắn vô cùng mù mịt. Sờ môi, đè lên khóe miệng, một mặt khó chịu, ở góc độ này Ngô Củ vừa thấy vết thương trên tay Tề Hầu đang buông xuống. Vết thương không chảy máu, thế nhưng chưa có xử lý, cũng không có băng bó. Ngô Củ thấp giọng nói, quân thượng, vết thương của ngài cũng nên băng bó một chút thôi. Tề Hầu lúc này mới ngẩng đầu nhìn, nói, không cần lo lắng, nhị ca nghỉ ngơi, không cần quan tâm cái này. Y quan băng bó xong, Tề Hầu mới ngồi xuống ở bên cạnh. Khi y quan đều đi ra ngoài, hắn kiểm tra, xác thực vết thương đã băng bó kỹ. Liền nói, khí trời càng ngày càng nóng, nhị ca phải đổi băng thường xuyên mới được. Nếu ở trên mặt trên người nhị ca lưu lại một vết sẹo, cô rất đau lòng. Ngô Củ nhìn Tề Hầu, nở nụ cười, rất bình tĩnh nói, quân thượng, thân phận Củ đã phơi bày, quân thượng hà tất gọi nhị ca. Tề Hầu sững sờ, liền vội vàng nói, nhị ca giận rồi, vừa mới rồi cô cũng là dùng kế tạm thời. Ngô Củ nói, Củ còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của quân thượng, làm sao dám giận. Tề Hầu nói, vừa mới rồi cô cũng là nóng ruột, ngôn ngữ thất sách, tổn thương nhị ca, cũng không phải là ở trước mặt mọi người không cho nhị ca mặt mũi. Ngô Củ gật gật đầu, còn nói, thân phận Củ, quân thượng gọi vậy chính là không thích hợp. Tề Hầu nở nụ cười, nói, a, nhị ca, ngươi lẽ nào quên mất chúng ta đã kết bái, hay gọi tứ đệ vào làm chứng. Ngô Củ sững sờ, thật không biết nói như thế nào mới phải, chỉ có thể chắp tay nói, tạ ơn quân thượng cất nhắc. Tề Hầu thấp giọng nói, cô không cần ngươi cảm ơn, đây đều là cô nguyện ý làm. Ngô Củ liền sững sờ, nghe Tề Hầu ôn nhu nói chuyện, liền khiến Ngô Củ nghĩ tới vừa mới rồi Tề Hầu ở trước mặt mọi người ngữ khí lạnh như băng. Nếu như ở hiện đại, Tề Hầu có thể là một diễn viên, kỹ thuật của hắn siêu quần, cơ hồ là không ai có thể bằng, chính là ảnh đế. Ngô Củ có chút buồn bực, hắn rốt cuộc là lạnh lùng hay là ôn nhu, thu phát tự nhiên như thường. Ngô Củ cảm giác mình càng ngày càng không hiểu Tề Hầu. Tề Hầu thấy đối phương sững sờ, cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhị ca. Ngô Củ lúc này mới tỉnh mộng, Tề Hầu nói, ngươi không biết vừa rồi, giống như lỗ không gác lưỡi dao sắc bén kia ở trên cổ cô. Ngô Củ cười cười, nói, quân thượng thương cảm thần tử, quả thật Tề quốc có phúc. Tề Hầu nhìn chằm chằm Ngô Củ, nói, nhị ca, cô không muốn nghe lời giả tạo đó, bây giờ trong lòng ngươi nghĩ thế nào cứ nói. Ngô Củ sững sờ, nói, cái gì? Tề Hầu điểm điểm vị trí lòng ngực, nói, trước cô đã nói, nhị ca có đáp án chưa? Có cái gì muốn nói với cô hay không? Ngô Củ nghĩ tới đây, có chút hoảng hốt, ánh mắt cũng run một cái, vội vã cúi xuống nhìn cánh tay bị băng bó. Kỳ thực mà nói, Ngô Củ đối với Tề Hầu đã có một ít hảo cảm. Dù sao thủ đoạn tán tỉnh của Tề Hầu quả nhiên là cao minh, mà Ngô Củ cũng chưa từng yêu. Không biết đây là cảm xúc nhất thời, hay là vốn đã yêu thích Tề Hầu. Thứ nhất, Ngô Củ cũng là đối với mình không có lòng tin. Dù sao phải cùng vua của một nước nói chuyện yêu đương, còn là một người hậu cung tràn đầy, về sau phải đi con đường bá chủ, Ngô Củ thật không có lòng tin gì. Thứ hai, cũng là đối với Tề Hầu có nghi ngờ, dù sao Tề Hầu trong lịch sử có nhiều phu nhân như vậy, đột nhiên yêu thích một nam tử, thực sự có chút kỳ quái. Ngô Củ cũng không biết hắn có phải chỉ yêu thích vẻ ngoài thanh tú của khối thân này hay không. Tuy rằng bản thân Ngô Củ cùng Lữ Củ giống nhau như đúc, nhưng đến cùng vẫn có chút kỳ quái hơn 786. Còn có thứ ba, Ngô Củ vì đời trước đối với tình cảm có chút mâu thuẫn. Tình thân, cùng huyết thống cũng có thể hại nhau, chớ nói chi là tình cảm mịt mờ không hề có cơ sở dựa vào. Không có hậu thuẫn, Ngô Củ yên lặng một hồi, Tề Hầu thấp giọng nói, nhị ca, ngươi thực sự, nhất định muốn cô móc trái tim ra cho ngươi xem. Ngô Củ cũng không biết nói cái gì cho phải. Tề Hầu nở nụ cười, tựa hồ có cải biến sách lược, nói, a nhị ca, mờ u bàn tay cô có chút đau. Ngô Củ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, mờ u bàn tay Tề Hầu còn chưa có băng bó, liền vội vàng nói, mau mời y quan tiến vào, băng bó vết thương cho quân thượng thôi. Tề Hầu cười híp mắt nói, băng bó thì không cần, chỉ là một vết thương nhỏ. Thế nhưng dù nhỏ hiện tại lại đau. Nhị ca mau tới giúp cô thổi một chút. Một bên mắt Ngô Củ giật lên. Tề Hầu vừa mới còn đàng hoàng trịnh trọng. Sao đột nhiên bắt đầu chơi xấu. Kênh cũng đổi quá nhanh đi. Tề Hầu giơ lên cánh tay. Hướng về phía Ngô Củ nói. Nhị ca xem, đây là thời điểm cứu nhị ca bị thương. Nhị ca nói có phải nên phụ trách hay không? Một bên mắt khác của Ngô Củ cũng là giật một cái. Nói, quân thượng lại nói đùa. Vẫn là băng bó quan trọng. Tề Hầu vẫn là tự biên tự diễn. Nói, nếu không như vậy đi. Nhị ca hôn một cái. Có thể liền hết đau. Lúc này cả hai con mắt Ngô Củ đều đồng thời nhảy lên. Tề Hầu ngồi một bên giường. Chậm rãi cúi đầu. Ngô Củ sợ đến nhắm mắt lại. Còn tưởng rằng Tề Hầu hôn lên trên môi. Nhất thời chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào. Đồng thời Ngô Củ cũng cảm giác trong tâm một trận ấm áp. Tề Hầu lại chơi xấu. Đôi môi liền rơi trên trán của Ngô Củ. Nụ hôn thực nhẹ, cực kỳ ôn nhu, lại mang sủng nịch. Hắn lập tức à một tiếng cười nhẹ. Mi mắt Ngô Củ nhanh chóng run rẩy đến mấy lần. Tiến công ôn nhu thế này phảng phất là lưỡi dao sắc. Thực sự tính chất công kích quá mạnh, Tề Hầu tựa hồ bắt được mấu chốt, Ngô Củ là loại người tâm phòng bị rất nặng, chính là cần dùng ôn nhu công hãm. Tề Hầu cúi đầu, đôi môi khẽ nâng lên một ít, sau đó liền thuận theo trán một đường đi xuống sống mũi đến chóp mũi. Nhẹ nhàng hôn một cái, hắn còn tại mí mắt Ngô Củ nhẹ nhàng băn khoăn hôn một trận. Ngô Củ hô hấp trở nên dồn dập. Giơ tay lên muốn đẩy Tề Hầu, Tề Hầu lại nắm chặt bàn tay của Ngô Củ, 10 ngón tay đan xen, Ngô Củ suýt nữa bị đốt cháy. Phương thức nắm tay này cũng quá lãng mạn đi, Tề Hầu nắm chặt tay, ôn nhu hôn từng chỗ, ở trán, má trái, má phải, càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Ngô Củ nhanh chóng theo bản năng nhắm chặt mắt lại, Tề Hầu vừa nhìn thấy bầu không khí vừa vặn. Nụ hôn ôn nhu liền từng chút đi xuống, rơi bên khóe môi Ngô Củ. Ngô Củ run lên, hô hấp đột nhiên ngưng trệ, tay nắm cùng Tề Hầu theo bản năng có chút buông lỏng. Tề Hầu vội vã nắm chặt, nụ hôn sắp rơi trên môi, hô hấp dĩ nhiên rằng có cùng nhau, không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh rất to 10 phần phấn khích của Triển Hùng. Quân thượng, quốc quân Tào Quốc đến đây thăm bệnh. Phút chốc Ngô Củ sợ hết hồn, mở choàng mắt, đẩy Tề Hầu ra, suýt nữa Tề Hầu bị đẩy một cái nện mông xuống đất. Tề Hầu cũng sợ hết hồn, sau đó là nghiến răng nghiến lợi. Giọng Triển Hùng quả thực là 10 phần phấn khích, to đến đinh tai nhức óc. Hơn nữa thật là đúng lúc, Tề Hầu căn bản chưa có thực hiện được ý đồ, rõ ràng bầu không khí vừa vặn. Quả thực phá hoại quá đúng lúc rồi. Tề Hầu không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói. Tiến vào, Triển Hùng dẫn Tào Khắc đi vào. Hai người đều ý thức được Tề Hầu rất lạnh lẽo. Bọn họ cũng không biết là bởi vì mình đã quấy rầy chuyện tốt của Tề Hầu mới bị lạnh lẽo. Còn tưởng rằng là hắn bởi vì công tử Củ bị thương mới như vậy. Tào Khắc đến thăm bệnh. Thuận tiện biểu đạt không một chút quan hệ cùng Lỗ Quốc. Dù sao Tào Quốc là nước phụ thuộc Lỗ Quốc, nếu có liên lụy đó chính là sai lầm lớn. Tề Hầu nhàn nhạt nói, tâm ý Tào Công, cô tất nhiên rõ ràng. Lần này bẩm cáo thiên tử, cô cũng sẽ nói rõ tường tận. Tào Công một mảnh trung tâm, thiên tử tất nhiên sẽ lĩnh hội. Tào Khắc vừa nghe, vội vã chắp tay nói, tạ ơn Tề Công. Tề Hầu còn nói, chỉ như thế, không có sự tình khác. Tào Khắc liên thanh nói. Không có, nghi phụ cáo lui trước. Ngô Củ thấy thế, vội vã cũng chắp tay nói. Củ cũng cáo lui trước. Tề Hầu thật tức giận. Bầu không khí tốt đẹp đã mất giáo. Công tử Củ còn muốn trốn. Bất quá Tề Hầu lại không dám quá gấp. Ngô Củ nhanh chóng chạy trốn. Ngô Củ cùng Triển Hùng đi ra khỏi lều lớn. Triển Hùng nói, nhị ca. Vết thương thế nào? Ngô Củ nói, không có gì đáng ngại. Chỏ là bị thương ngoài da. Triển Hùng nói, vậy cũng không được, nhị ca dễ nhìn như vậy. Lưu vết sẹo thật chướng mắt. Ngô Củ có chút vô ngữ. thực sự là cảm tạ Triển Hùng thẳng thắn. Cùng Triển Hùng nói lời từ biệt, Ngô Củ liền về lều. Tử Thanh đã sớm nghe nói Lỗ Công bắt công tử, hơn nữa thân phận cũng bị phơi bày. Tử Thanh thấy người tiến vào, vội vã nghênh đón, công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Ngô Củ khoát tay một cái, ngồi xuống, bất quá tay phải bị băng bó thành cái bánh chưng căn bản không nhúc nhích được. Ăn cơm tắm rửa đều có chút không tiện, nâng nâng tay bị bao kín. Ngô Củ nói, chỉ là nhìn dọa người, kỳ thực không có chuyện gì. Tử Thanh nói, công tử, bây giờ thân phận của ngài, như thế nào cho phải? Ngô Củ nghe Tử Thanh nói như vậy, cũng không có lo lắng, dù sao cũng không phải tham hư danh công tử này, cũng không muốn cùng Tề Hầu tranh giành hầu vị, có là công tử hay không cũng vậy. Hơn nữa Ngô Củ đã sớm nghĩ xong đường lui, có quán ăn nhỏ, tích góp cũng nhiều tiền, coi như không phải công tử, Ngô Củ cũng là người giàu có. Ngô Củ nghĩ như thế, nói, không có gì như thế nào, thuận theo tự nhiên thôi. Ngô Củ cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không biết có phải do mất máu, nói chung nằm một cái, rất nhanh liền ngủ, vì hôm nay hội minh bị gián đoạn, cho nên cả ngày liền rảnh rỗi. Ngô Củ lại bị thương, không có chuyện gì phải bận tâm, liền an tâm ngủ. Khi Ngô Củ tỉnh dậy có chút mê man, cảm giác ngủ đến đau lưng nhức eo. Tử Thanh đứng ở một bên, vội vã nói, công tử, ngài ngủ một ngày, suýt nữa hù chết Tử Thanh, tại sao gọi cũng không tỉnh, vẫn là quân thượng kêu y quan đến xem. Y quan nói công tử thân thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều là chuyện tốt, lúc này mọi người mới yên tâm lại. Ngô Củ kinh ngạc vì mình có thể ngủ như vậy, nhanh chóng nói Tử Thanh đỡ mình ngồi dậy, dù sao một cánh tay băng bó khó dùng lực, quả nhiên đã là một ngày. Bên ngoài sắc trời sáng trưng, có thể là sáng sớm, bên ngoài thật là nhiều người nói chuyện, có chút ầm ĩ. Ngô Củ nghi hoặc nói, bên ngoài đang làm gì? Tử Thanh nói, đang nghị sự, hẳn là ký công văn. Ngô Củ gật gật đầu, vốn hôm qua phải ký công văn, mà bởi vì Lỗ Công đột nhiên gây khó dễ, bị ép bỏ giờ, công văn vẫn là phải ký. Ngô Củ nằm một ngày, thật sự khó chịu, liền ra ngoài đi bộ một chút, rửa mặt, ăn một chút, ra ngoài đi vài vòng thư giãn. Ngô Củ liền nghe trong doanh trướng truyền đến âm thanh mắng người. Không biết là ai chọc giận Tề Hầu, giọng hắn rất lạnh lùng. Ngô Củ chỉ là nghe lẽ nào có lý đó, cũng không có tiếp tục nghe, đi vòng trở về lều mình. Ngô Củ mới vừa trở lại, liền nghe Tử Thanh nói, công tử, Triển tướng quân đến. Ngô Củ chính là đang tẻ nhạt, nghe nói là Triển Hùng đến, liền vội vàng nói, mau mời. Tử Thanh mời Triển Hùng vào, Triển Hùng sải bước, dáng vẻ vội vã, đi tới vừa chắp tay, liền quỳ xuống. Ngô Củ sợ hết hồn, bởi vì một cánh tay bị bó cho nên căn bản không ngăn được Triển Hùng. Triển Hùng quỳ, Tử Thanh cũng sợ lui về sau nửa bước. Ngô Củ nói, tứ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Triển Hùng chắp tay quỳ trên mặt đất, nói, xin nhị ca cứu giúp đại ca ta. Ngô Củ vừa nghe càng là mông lung, nói, cái gì? Vừa hỏi vừa lôi kéo Triển Hùng. Ngô Củ nói, ngươi mau đứng lên nói chuyện. Triển Hùng lúc này mới đứng lên, sốt ruột nói, nhị ca, Lỗ Công thực sự vô liêm sỉ, hắn bây giờ biết sợ, liền đẩy một đẩy hai, đem hết thảy tội danh đổ ở trên đầu đại ca ta. Thì ra vừa mới rồi Tề Hầu tức giận cũng bởi vì cái này. Lỗ Công là vua của một nước, còn là công tước, cho nên Tề Hầu không tiện giam giữ hắn, liền giam lỏng trong lều. Thế nhưng Lỗ Công nghĩ ra một ý tưởng, cho người nói với Tề Hầu, tất cả những lỗi lầm này đều là chủ ý của Triển Cầm. Là Triển Cầm ra chủ ý bỉ ổi bắt cóc Tề công tử. Cũng không phải là ý của hắn, Lỗ Công chỉ là bị Triển Cầm dùng lời chót lưỡi đầu môi mê hoặc. Tề Hầu vừa nghe đã biết Lỗ Công muốn thoát tội, cho nên mới nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể không tức giận. Ngô Củ sau khi nghe xong, nghĩ, sao có thể là Triển Cầm ra chủ ý, Triển Cầm là thánh nhân. tuyệt đối không thể làm ra sự tình bỉ ổi. Huống hồ lúc đó khi Ngô Củ đưa công văn, là Triển Cầm nháy mắt ra hiệu để Ngô Củ chú ý đề phòng. Triển Hùng tức giận nói, đại ca ta đến chết không đổi, trung thành Lỗ Quốc, bây giờ hay rồi, Lỗ Công nham hiểm giả dối, muốn đem hắn diệt khẩu, thay mình gánh tội, nhị ca, đại ca ta là người cổ hủ, nhưng không đáng chết, nếu hắn thật sự phải gánh tội thay, chẳng phải là để Lỗ Công nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lỗ Công thực sự là nham hiểm, còn muốn tìm người gánh tội thay. Triển Hùng còn nói, hiện tại Lỗ Công vội vã muốn giết đại ca ta. Nhị ca, cầu xin cứu giúp đại ca ta. Tuy rằng ngày trước Triển Hùng biểu hiện vô cùng xem thường Triển Cầm, thế nhưng nói cho cùng hai người là anh em ruột. Triển Hùng nhỏ hơn Triển Cầm rất nhiều. Triển Cầm cũng coi như có thể vừa làm đại ca vừa làm cha. Cũng như sư phụ, Triển Hùng cũng đã sùng bái Triển Cầm vô cùng. Tuy rằng không muốn biểu đạt, thế nhưng đối mặt đại nạn sinh tử, hắn cũng không lo đến mặt mũi. Ngô Củ cũng không hy vọng Triển Cầm có chuyện. Dù sao Triển Cầm là Liễu Hạ Huệ một đời hiền thánh. Nếu như có thể lôi kéo về cũng là chuyện tốt. Ngô Củ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, nếu dùng Triển Cầm gánh tội thay, kỳ thực cũng tốt. Triển Hùng vừa nghe, suýt nữa bối rối, nói, nhị ca, đại ca ta thật không thể cứu được sao? Hắn nói có chút giận dữ, quay đầu lại muốn đi. Ngô Củ vội vã ngăn cản hắn, bởi vì trên mặt Triển Hùng hiện lên chữ sáng loáng, hơn nữa còn là ai cũng nhìn hiểu, không phân giản thể hay phồn thể. Cướp người, Ngô Củ liền vội vàng nói, tứ đệ bình tĩnh đừng nóng, ngươi hãy nghe ta nói hết. Triển Hùng vô cùng lo lắng, mà xem Ngô Củ sắc mặt rất thản nhiên, liền ngừng lại, nghe Ngô Củ nói chuyện. Ngô Củ nói, kỳ thực nếu thật sự để thiên tử định tội Lỗ Công, thiên tử có thể xác định tội gì? Triển Hùng không biết, Ngô Củ nói, thiên tử vừa đăng cơ, căn cơ còn chưa đủ. Lỗ Quốc chính là đại quốc phía đông, Lỗ Công cũng là hậu nhân Chu Công Cơ Đán, chính là hậu nhân công thần khai quốc, thiên tử tất nhiên sẽ bận tâm mặt mũi tổ tiên, sẽ xử phạt nhẹ, đã như thế Lỗ Công có tội không phạt, chỉ là bị dọa một chút, chỉ khiến hắn sợ bóng sợ gió một hồi kỳ thực đối với chúng ta cũng không có lợi. Triển Hùng không biết nhiều như vậy, còn tưởng rằng thiên tử sẽ định đoạt. Thiên tử ít nhất bỏ tước vị của Lỗ Công, thế nhưng thiên tử kỳ thực cũng e ngại Lỗ Quốc, làm sao có khả năng trở mặt cùng Lỗ Quốc, đặc biệt là khi Hồ Tề mới vừa đăng cơ, nhất định là không thể. Ngô Củ cười cười, còn nói, nếu Lỗ Công muốn dùng Triển Cầm gánh tội thay, vậy càng dễ dàng, Tề Quốc thống hận kẻ cầm đầu gây tội đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn Lỗ Công đem Triển Cầm giao ra, chuẩn bị chặt thành thịt băm. Như vậy Lỗ Quốc sẽ tự mình đem Triển Cầm giao cho Tề Quốc. Cũng chúng ta không cướp người, không phải thật tốt sao? Triển Hùng vừa nghe, kinh ngạc nói, như vậy, cứ như vậy, đại ca ta chính là người Tề Quốc. Ngô Củ gật gật đầu, nói, dĩ nhiên. Triển Hùng vỗ tay một cái, nói, tốt, quá tốt rồi. Ngô Củ nói, tứ đệ ngốc, nhanh đi nói cùng quân thượng. Miễn cho quân thượng cũng tức đến đầu óc không sáng suốt rồi. Triển Hùng lập tức nói, đệ đệ đi ngay, hắn nói liền vọt đi, muốn ra ngoài, bất quá đột nhiên dừng bước, liền xông về chắp tay nói, nhị ca thật là lợi hại, Hùng bội phục. Hắn nói xong liền vội vội vàng vàng đi mất. Ngô Củ nhìn hắn đi nhanh như gió, không khỏi muốn cười, bất quá Triển Hùng cũng là tính tình thẳng thắn. Quả thật là một nhân tài, kỳ thực Ngô Củ cũng không tính lợi hại, chỉ là mượn biện pháp mà thôi. Trong lịch sử Tề Hầu thu nhận quản Di Ngô chính là dùng biện pháp như vậy. Tề Hầu sợ Lỗ Quốc không thả người, liền nói muốn đem quản Di Ngô về tự mình chặt thành thịt băm mới có thể giải mối hận trong lòng. Sau đó Lỗ Quốc liền thả người, mà Tề Hầu cũng không đem quản Di Ngô chặt thành thịt băm. Trái lại thu nhân tài giúp quốc gia hùng mạnh, Lỗ Công xác thực muốn Triển Cầm làm hình nhân thế mạng. Ngày đó Lỗ Công cùng Triển Cầm giận dữ còn dội hắn một ly rượu. Kỳ thực cũng là bởi vì chuyện bắt cóc người này. Triển Cầm tuy rằng tay phải bị phế bỏ, nhưng hắn có võ nghệ, so với Lỗ Công võ nghệ còn mạnh hơn nhiều. Lỗ Công mang theo hắn cũng là bởi vì muốn hắn bắt cóc Tề Hầu. Thế nhưng Triển Cầm là người cương trực công chính, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Lỗ Công đá phải tấm thép cứng, làm sao có thể không giận dữ. Bởi vậy Lỗ Công dội Triển Cầm một ly rượu. Nếu như không phải bởi vì sợ chuyện này bị lộ, hắn đã chặt đầu Triển Cầm, đâu chỉ dội một ly rượu. Bởi vì Triển Cầm không phối hợp, cho nên Lỗ Công không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Hơn nữa hắn cũng không dám bắt Tề Hầu. Dù sao Tề Hầu võ nghệ xuất chúng, cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bắt cóc công tử củ không có võ nghệ, bây giờ sự tình bị thất bại. Lỗ Công muốn tự vệ, sợ sệt thiên tử giáng tội, liền nghĩ tới một chủ ý, muốn đem Triển Cầm đẩy ra chịu tội. Triển Hùng nghe Ngô Củ nói biện pháp, liền đi gặp Tề Hầu. Tề Hầu liền y theo biện pháp, lệnh Triển Hùng đi truyền lời. Triển Hùng đi đến chỗ lều giam lỏng Lỗ Công, nói, quả quân ta có khẩu chiếu. Sĩ sư Lỗ Quốc Triển Cầm xúi dục Lỗ Công nhiễu loạn hội minh. Tội không thể tha, mong Lỗ Công đem Triển Cầm giao cho quả quân ta đem về Lâm Truy. Chặt thành thịt băm thị chúng, giải mối hận trong lòng. Lỗ Công vừa nghe, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tề Hầu buông tha hắn, trong lòng hắn cũng không có sợ hãi. Dù sao Lỗ Quốc chính là hậu nhân Chu Công Cơ Đán, là quốc gia Chu Lễ, cơ nghiệp vững chắc, coi như đến trước mặt thiên tử, tìm cơ cũng có thể thoát tội, chớ nói chi là hiện tại có người gánh tội thay. Thế nhưng Lỗ Công có chút bận tâm, Triển Cầm là một nhân tài, chỉ vì hắn không biết nói chuyện, không cho người khác cảm tình, cho nên bây giờ còn là sĩ sư. Triển Cầm có thể nói là nhân tài văn võ song toàn hiếm thấy. Tuy rằng hắn hiện tại tay phải bị phế bỏ, không thể tập võ, cũng không thể ra chiến trường, thế nhưng Lỗ Công vẫn hết sức kiêng kỵ Triển Cầm, vạn nhất Tề Hầu muốn đem Triển Cầm chặt thành thịt băm là giả. Trái lại muốn thu Triển Cầm về Tề Quốc, chẳng phải là rất không ổn. Lỗ Công cân nhắc đến mặt này, liền muốn cùng đại phu Tăng Thần gặp mặt thương thảo. Tề Hầu hùng hồn hào phóng, không có ngăn cản, nhưng chỉ cho bọn họ hai con đường. Một con đường giao ra Triển Cầm, một con đường khác là giải đến Lạc Sư chịu tội. Rất rõ ràng, Tề Hầu không tin Lỗ Công sẽ tới Lạc Sư chịu tội. Tuy rằng có khả năng không có định tội danh gì, thế nhưng đi một đường qua sông qua núi, bị hết thảy các quốc gia nhìn thấy, mặt mũi Lỗ Công cũng không còn. Bởi vì có Tề Hầu đáp ứng, Tăng Thần rất nhanh bị dẫn đến trước lều, để cho hắn tự mình đi vào gặp Lỗ Công. Lỗ Công sắc mặt vô cùng tiêu tụy, ngồi ở trước bàn, đang ngẩn người. Tăng Thần đi vào làm lễ, nói, quân thượng. Lỗ Công nhìn thấy Tăng Thần, phảng phất gặp được cọng cỏ cứu mạng. Dù sao hắn đã bị giam lỏng một ngày, cũng không có nhìn thấy bất luận người Lỗ Quốc nào. Lỗ Công liền vội vàng nói, Tăng Khanh, hiện tại như thế nào cho phải? Tề Quốc bên kia đã đáp ứng dùng Triển Cầm gánh tội thay. Nhưng bọn họ rõ ràng không phải là muốn giết Triển Cầm, mà là muốn sử dụng. Tăng Khanh cũng biết, Triển Cầm chính là nhân tài. Nếu cho Tề Quốc, e sợ. Tăng Thần chắp tay nói, quân thượng, xin thứ cho thần nói thẳng, bây giờ đại cục đã định, cũng không phải là quân thượng có muốn giao người hay không. Ngoại trừ giao ra Triển Cầm, không có cách nào khác. Nếu quân thượng tùy tiện giết Triển Cầm, dùng tử thi gánh tội thay, e sợ miệng lưỡi thiên hạ. Lỗ Công nói, chuyện này, vậy như thế nào cho phải? Tăng Thần nói, trước mắt kế sách chỉ có thể thỉnh quân thượng đem Triển Cầm giao cho Tề Quốc. Quân thượng cũng biết Triển Cầm làm người không biết biến hóa, thẳng thắn không khuất phục. Bây giờ Tề Công xác thực coi trọng tài hoa của Triển Cầm. Mà Tề Công là người ngạo mạn, làm sao có thể chịu được thần tử ngạo mạn? Thần dám kết luận, không quá 3 tháng, Triển Cầm sẽ chọc giận Tề Công. Tề Công sẽ không tha cho hắn. Lỗ Công vừa nghe, nói, thật sao? Tăng Thần chắp tay nói, thần tin là thật, thỉnh quân thượng cân nhắc. Lỗ Công nghe như vậy, cảm thấy cũng có lý. Hơn nữa trước mắt đúng như là Tăng Thần nói, không có bất kỳ biện pháp nào. Tăng Thần cũng bị giam lỏng, sắc mặt càng không dễ nhìn, liên tục lấy khăn bưng miệng ho khan vài tiếng. Lỗ Công nghe Tăng Thần ho khan, phảng phất như thúc giục, liền nói, được rồi, ngươi đem Triển Cầm giao cho Tề Quốc đi. Tăng Thần che miệng ho khan, đứt quãng nói, thần, lĩnh mệnh. Tăng Thần ra khỏi lều, liền đi tới bên cạnh doanh trại. Hắn đi vào liền nhìn thấy Triển Cầm mang gông cùm, dựa vào cây cột ngồi dưới đất. Bởi vì có cùm, ống tay áo bên phải Triển Cầm bị cuốn lại một ít, lộ ra vết sẹo dữ tợn. Nghe có người tiến vào, Triển Cầm chỉ là ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tăng Thần, nhàn nhạt nói, Tăng Đại Phu đến đây là muốn đích thân hành hình quý. Tăng Thần đi tới, dùng khăn che miệng lại ho khan vài tiếng, chậm rãi thuận hô hấp, lúc này mới nói, Triển Cầm, Lỗ Công đem ngươi giao cho Tề Quốc, người Tề Quốc muốn chặt ngươi thành thịt băm. Triển Cầm lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tăng Thần, nói, Đại Tư Khấu. Tăng Thần liền ho khan vài tiếng, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, càng là tái nhợt. Tăng Thần ho khan, đứt quãng nói, Triển Cầm, ta có thể nói đều đã nói, ngươi, tự lo lấy thôi. Tăng Thần dứt lời, liền phất tay nói, đem loạn thần tặc cử đi. Bên ngoài có binh lính canh giữ đi vào, đem Triển Cầm nâng lên. Tăng Thần liền dẫn Triển Cầm hướng đến chỗ Tề Hầu. Tề Hầu bên kia sớm đã nhận được tin tức, Triển Hùng cùng Ngô Củ cũng đã tới chờ. Khi Tăng Thần mang người tiến vào, liền nhìn thấy Tề Hầu đang cùng công tử Củ nói chuyện. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, chỉ lo người khác không nhìn ra sủng nịch vậy. Tăng Thần đi tới, phía sau là Triển Cầm. Triển Hùng lập tức có chút sốt sắng nhìn về phía Triển Cầm. Triển Cầm tay chân mang cùm, cổ tay áo phải có chút cuốn lên lộ ra vết sẹo dữ tợn. Triển Hùng còn tưởng rằng Triển Cầm bị dụng hình, liền muốn đi lên, Ngô Củ vội vàng ngăn chặn Triển Hùng, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Tề Hầu cười híp mắt nói, U Tăng Đại Phu, hắn nói, con cùng tay một chút, bất quá không có thành ý. Tăng Thần vội vã cung kính hành lễ, nói, tội thần Tăng Thần, bái kiến Tề Công. Tề Hầu cười lạnh, nói, tội thần, có tội gì a? Không phải chỉ có Triển Cầm phạm lỗi. Tăng Thần bị chế nhạo một chút, chắp tay nói, quả quân lệnh thần đem tội nhân Triển Cầm áp giải tới cho Tề Công xử lý. Tề Hầu cười cười, nói, người Lỗ Quốc thật kỳ lạ, từ quốc quân đến đại thần đều nghe theo cấp dưới, toàn bộ nghe theo một sĩ sư xúi dục, ngươi nói xem, vậy quốc quân dùng làm gì? Không bằng để sĩ sư làm quốc quân thôi. Tề Hầu chính là chế nhạo Lỗ Công. Tăng Thần mặt không hề cảm xúc, chỉ là liên tục ho khan vài tiếng, chắp tay nói, Tề Công nói rất đúng, quả quân lần này xác thực thiếu sót, quả quân hôm qua cũng có tự trách, hối tiếc không thôi, cho nên mới lệnh thần đem phản tặc giao ra, mặc cho Tề Công xử lý. Tề Hầu khoát tay một cái, nói, được, thấy Lỗ Công cũng cùng là người chu chiều, cốt nhục tương tàn sẽ chọc người chê cười. Tăng Thần nói, Tề Công thấu hiểu đại nghĩa, thật là tấm gương thiên hạ. Tề Hầu cười híp mắt nói, đúng vậy, cô chính là thấu hiểu đại nghĩa. Nếu có một ngày, Tăng Đại Phu cũng phạm sai ở Lỗ Quốc, cô cũng sẽ thấu hiểu đại nghĩa như vậy. Tăng Thần sững sờ, nói, tạ ơn Tề Công đại nghĩa. Tề Hầu xua tay nói, được, ngươi trở về đi, tiện thể hướng Lỗ Công nhắn lời cô, mặc dù có Triển Cầm gánh tội thay, thế nhưng Lỗ Công nhiễu loạn hội minh, mạo phạm uy nghiêm thiên tử, tội không thể tha, hôm nay trước mặt trời lặn, mời Lỗ Công mang theo nhóm tự nhân cùng quân đội rời khỏi Bắc Hạnh, để tránh khỏi quấy rầy tôn nghiêm thiên tử. Tề Hầu nói vô cùng không khách khí, dứt lời còn cười lạnh ba tiếng. Tăng Thần che miệng ho khan mấy lần, chắp tay nói, vâng, thần sẽ truyền lời lại, thần xin cáo lui. Tăng Thần nói, xoay người lại liền đi. Trước khi đi hắn còn liếc mắt nhìn Triển Cầm, Triển Cầm cũng liếc mắt nhìn Tăng Thần. Tăng Thần cũng không dừng lại, đi ra khỏi lều lớn. triển cầm trên tay trên chân đều là gông cùm, lúc này mới chậm rãi quỳ xuống, nói, tội thần triển quỳ bái kiến Tề công, bái kiến Tề công tử, bái kiến triển tướng quân. Tề hầu xua tay nói, được rồi, triển hùng vội vã nhanh chân bước qua nâng triển hoạch, trên mặt đều là tức giận nói, có phải lỗ công dơ bẩn kia dụng hình rồi, tay là thế nào, nhanh để ta xem một chút. Triển cầm rụt lại, nói, không có gì, là vết thương cũ, lỗ công hai ngày nay không ra khỏi lều, làm sao có thể dụng hình. Ngô Củ nói, tứ đệ, nhanh mở cùm cho triển tiên sinh trước. Triển Hùng vỗ đầu một cái, nói, chính phải, hắn nói, vội vàng mở cùm, cùm vừa mở ra, Triển Cầm vội vã đem tay áo của chính mình vuốt xuống dưới sửa sang lại. Tề hầu ngồi vào chỗ, dáng ngồi thẳng rất có uy nghiêm, cười nói, triển tiên sinh, cô nghe nói triển tiên sinh đại tài, tại lỗ quốc không thể thực hiện hoài bão, bây giờ đến Tề quốc, cũng không biết hoài bão ra sao. Triển Cầm nhìn về phía Tề hầu, chắp tay nói, kính xin Tề công cho biết. Tề hầu cười nói, ngươi vừa mở miệng, cô liền biết ngươi không phải thật tâm quy hàng. Triển Cầm cả kinh, Tề hầu lại không tức giận, nói, ngươi còn gọi cô là Tề công, mà không phải quân thượng. Lỗ quốc làm nhục ngươi như vậy, trong lòng ngươi còn tôn trọng. Triển Cầm không nói gì, Tề hầu còn nói, đây cũng không trách ngươi. Dù sao triển tiên sinh là người thẳng thắn, mà quốc quân trong thiên hạ có ai không thích huyền truyền. Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề hầu. Tề hầu nói tiếp, bất quá triển tiên sinh cứ yên tâm đi. Cô nơi này thích nghe lời thẳng thắn. Nếu là huyền truyền, cô còn không thích đâu. Ngô Củ không khỏi cười trộm. Tề hầu còn nói mình yêu thích thẳng thắn. Kỳ thực cũng thích nghe nịnh nọt. Chỉ có điều Tề hầu một mặt yêu thích nịnh nọt, nhưng mặt khác cũng phân rõ được cái nào là nịnh nọt. Triển Cầm có chút kinh ngạc nhìn Tề hầu. Tề hầu nói, cô sở dĩ yêu cầu lỗ quốc giao triển tiên sinh, cũng không phải hoàn toàn vì tứ đệ, mà bởi vì triển tiên sinh xác thực có tài. Tề quốc đang cần người ngay thẳng có tài. Triển tiên sinh có thể yên tâm. Triển Cầm có chút chần chờ, vẫn là chắp tay nói, tạ ơn, quân thượng. Tề hầu cười cười, nói, vậy mới đúng, triển tiên sinh hai ngày này cũng chịu khổ, đi về nghỉ ngơi trước, hội minh cũng kết thúc, chờ đưa tiễn các quốc gia, chúng ta cũng phải khởi hành, mấy ngày nay tận lực tỉnh dưỡng, mới có thể vì nước phân ưu. Triển Cầm chắp tay nói, tạ ơn quân thượng. Tề hầu phất tay nói, đi đi, à đúng rồi, tứ đệ, ngươi đưa triển tiên sinh trở về lều. Hai huynh đệ các ngươi quanh năm không gặp, nên tán gẫu. Triển Hùng vừa nãy căng thẳng, vào lúc này liền bẽn lẽn thấp giọng nói, không có gì hay để tán gẫu. Triển Cầm có chút khổ sở, chắp tay xin cáo lui, liền lui ra khỏi lều lớn. Hội chư hầu cùng ký công văn, nhất trí thảo phạt toại quốc, chuyện này cũng kết thúc. Mấy ngày nay các chư hầu liền rời khỏi Bắc Hạnh, rời đi trước nhất chính là Lỗ quốc. Lỗ quốc bởi vì mọc ra Triển Cầm đền tội, cho nên cong đuôi chạy, căn bản không cần thiết Tề hầu đưa tiễn. Thời điểm hoàng hôn cũng đã không thấy bóng dáng. Cách chương